Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 986, chương 986, kiếm chuyện. Hạ Vũ không đáng tin cậy bản tính, lúc này bại lộ ra, Hề Phượng khuôn mặt đỏ lên, thở phì phò hô, xí, tiểu Hạ Mưa, ngươi không biết xấu hổ. Ta là rất nghiêm túc, sẽ cùng ngươi nói chuyện làm ăn à. Nếu không như vậy, hôn ta một cái, cho ngươi 10 bình ngâm thân thể dịch. Hạ Vũ tiếp tục lắc lư. Nào ngờ, đứng ở sau lưng hắn muội Khống Hề Hoàng. Sắc mặt đen thùi lùi. Vỗ Hạ Vũ bả vai. Giọng bất thiện úng thanh nhắc nhở. Viện trường, liền ha ha, bận đây. Có chuyện chờ một hồi hãy nói. Ai nha, Hề Hoàng à, hụ hụ hụ, ngươi sao ở nơi này à? Cái này liền có chút lúng túng. Hạ Vũ thuận mồm đáp lại Hề Hoàng mà nói. Bất quá ngay tức thì phát hiện không đúng. Quay đầu lại nhìn Hề Hoàng biến thành màu đen sắc mặt. Nhất thời khóe miệng nhếch lên. Có chút lúng túng cười một tiếng. Liền để cho Tam Lang đem đồ vật cho Hề Phượng chuẩn bị xong mang đi. Lúc gần đi, Hạ Vũ chết tử tế không sống tới một câu nói. Làm Hề Hoàng thiếu chút nữa nổ tung giết người. Cái đó nhỏ Hề Phượng, ngâm thân thể dịch là bên ngoài dùng tắm hấp thu. Dược liệu có chút bá đạo thống khổ. Ngươi sử dụng thời điểm nhớ kêu ta. Ta cho ngươi hộ pháp à. Hạ Vũ tuét miệng không biết xấu hổ hô to một câu. Hề Phượng sắc mặt ửng đỏ, nhổ hắn một hớp, liền chạy chậm rời đi. Cái này làm cho chung quanh những thứ khác giới học viên nhìn mắt đều đỏ, nhìn giới 799 học viện không ngừng nhận cách xù phúc lợi. Mình luôn dễ mau cũng không có, phổi cũng sắp tức nổ, đồng thời không thiếu học viên trong lòng cũng không thăng bằng. Bằng gì bọn họ ban đầu mới lúc tới, một tháng chỉ có thể nhận một chai ngâm thân thể dịch. Sao đến nơi này một lần, mỗi một người cũng mấy trăm bình lãnh, một tháng nhận so vãng giới học viên một năm nhận cũng nhiều hơn. Đối với lần này, Hạ Vũ như cũ hô, số 4 Hề Hoàng, số 5 Nam Hảo, số 6 Thư Sinh, số 7, ngạch, không phải là chính ta sao? Tính ta không lĩnh, ta không thiếu điểm này đồ chơi. Mấy người các ngươi tới đây lãnh phúc lợi. Hạ Vũ ngửa đầu lớn tiếng kêu một tiếng. Kết quả phát hiện thư sinh bọn họ ngay tại mình trước mắt. Tức giận nhìn chằm chằm mình. Nói, tiểu ma vương, ngươi có thể đừng như thế quyến rũ sao? Ngươi không thấy được, chung quanh những cái kia học trường cũng hận không được thọt chết ngươi à? Không cần phải để ý đến bọn họ, mỗi người 200 bình ngâm thân thể dịch, 100 viên chu quả, thư sinh ngươi chờ lát, đợi hồi ngâm thân thể dịch lãnh không xong, ngươi đóng gói mang về chúng ta nhà trọ. Hạ Vũ đại lạt lạt, lần này lấy công mưu tư trực tiếp đặt ở trên mặt bàn nói, để cho thư sinh bọn họ khóe miệng co quắp không dứt. Theo bọn họ nhận sau này, Hạ Vũ nhìn danh sách trong tay, lười biếng nói, số 8 Hứa Tử Xương. Ồ, Hứa đại ca, người thực lực tăng lên nhanh như vậy à, lại có thể thu được số 8 lệnh bài. Hạ Vũ thuận miệng đọc lên Hứa Tử Xương tên chữ, quay lại ngay tức thì giật mình một cái, nhìn trước mắt Hứa Tử Xương, thân thể cao ngất, vốn là nho nhã văn nhược hơi thở, quét sạch. Hôm nay cho người một loại điêu luyện cảm giác. Đối với lần này, thư sinh ngượng ngùng gãi đầu một cái. Nói, đều là mạnh cục hỗ trợ. Ở chiến thần rừng rậm cho ta tìm được cửu mạch phương pháp tu luyện. Ta thực lực mới có thể tăng lên nhanh như vậy. Như thế nói, bây giờ nhưng mà ta và thư sinh mấy người mới có thể làm ngươi đối thủ à? Hạ Vũ nửa làm trò đùa nửa nghiêm túc nói. Hứa Tử Xương lắc đầu liên tục, nghiêm túc nói, không thể nào, ta sẽ không đối với tiểu vũ ngươi xuất thủ, đời này không biết, đời sau cũng không sẽ, nếu không phải ngươi, ta bây giờ có thể vẫn còn ở thành phố Bạch Vân. là một người người có thể lấn phế vật đâu. Ha ha, không đề ra cái này. Có cơ hội trở lại thành phố Bạch Vân, để cho những người đó xem. Đã từng là phế vật, bây giờ nhưng mà bọn họ không với cao nổi. Hạ Vũ gặp Hứa Tử Xương lại nghiêm túc, không khỏi ngưng tiếng cười. Để cho Tam Lang cho Hứa Tử Xương chuẩn bị một phần ngâm thân thể dịch. Theo Hạ Vũ lại xem danh sách, 9 số lại là Chu Bất Hối, số 10 lại là Đan Vân, cũng là theo chân hắn cùng chung tiến vào lão huynh đệ. Cái này làm cho Hạ Vũ không khỏi lộ ra cởi mở nụ cười. Nhìn hai người bọn họ, khẽ gật đầu, không sai, xem ra những ngày qua hai người chịu khổ không ít à. Chưa nói tới, tất cả đều là dựa vào ngươi dạy võ nhân cương quyền. Nếu không hai chúng ta có thể không lấy được cái này hai cái lệnh bài. Chu Bất Hối khi lấy được Hạ Vũ một câu khẳng định, lỗ mũi hơi đau xót, quay lại hơi có vẻ tự hào chỉ trước ngực số thứ tự. Hạ Vũ cởi mở cười một tiếng, để cho bọn họ nhận phúc lợi sau đó, liền để cho bọn họ đi về trước. Tiếp theo giới 799 học viên lục tục đi tới. Trong đó không thiếu đều bị Hạ Vũ hàng này khi dễ qua. Ban đầu ở chiến thần rừng rậm, không ít người đều bị Hạ Vũ ai cái cướp bóc, còn bị lường gạt vơ vét tài sản. Hôm nay chuyện cũ như qua lại mây khói. Có giới 798 học viên lấn áp. Hạ Vũ lần này học viên đoàn kết dị thường. Đối với lần này, không thiếu tới nhận phúc lợi học viên, nhìn dựa vào ở trước cửa sổ Hạ Vũ, không khỏi hơi mạnh khách khí hô. Thất ca, thất ca, thú vị, nếu ngươi cũng kêu ta thất ca, cho các ngươi cũng chuẩn bị phần lễ ra mắt. Tam ca ngươi coi một cái, mỗi người 100 bình ngâm thân thể dịch và 100 viên chu quả có đủ hay không? Hạ Vũ nhìn xem trước ngực số thứ tự. Rõ ràng đồng giới học viên vì sao kêu mình như vậy. Không khỏi thần giác dơ lên, hiện lên một tia chân thành nụ cười. Mà Tam Lang nhìn một chút bên trong nhà trưng bày cái dương, không khỏi cau mày nói, ngâm thân thể dịch hẳn đủ, chu quả có thể tính có chút thiếu. Như vậy à, vậy thì mỗi người 100 bình ngâm thân thể dịch, 50 viên chu quả, không đủ đi 4 viện tìm ta. Hạ Vũ cũng không để ý, đối với trước mặt đồng giới học viên hô, cái này làm cho những học viên này người người mặt vui vẻ. Chân thành nói cảm ơn thất ca, lãnh địa đi đi, Hạ Vũ không pha hơi vẫy tay, liếc mắt liếc về gặp cách đó không xa tới một đội người. Không khỏi ánh mắt híp lại, thoáng qua suy tư vẻ, bất quá cái này đội ăn mặc hình đường hồng bào người. Rõ ràng cho thấy hướng về phía Hạ Vũ tới, dẫn đội còn là người quen, chính là giới 798 học viên số 1 thanh niên. Giờ phút này đi tới, trực tiếp mắt lạnh gầm lên, càn rỡ, học viện căn bản không có thông báo, ai bảo các ngươi ở chỗ này phát cho phúc lợi, lão tử muốn ở chỗ này phát cho phúc lợi, ngươi rất khó chịu sao? Hạ Vũ nghênh thân cùng chi đối chọi tương đối gay gắt. Nhìn hình đường cái này đống người, khí thế không kém chút nào. Nhưng số 1 thanh niên sắc mặt hung ác, lạnh nhạt nói, coi như ngươi địa vị là linh cấp đan sư, có thể ngươi công khai không tuân theo học viện quy định. Chính là không chừng, bây giờ ngươi tốt nhất theo chúng ta sẽ hình đường giải thích rõ. Nếu không đừng trách ta chọn lựa thủ đoạn cương ngạnh. Đối với lão sao mới đi thủ đoạn cương ngạnh, sợ rằng ngươi không gan này. Tam Lang từ bên trong nhà gỗ đi ra, mắt lạnh nhìn về phía số 1 thanh niên, nhàn nhạt lên tiếng, nhưng xa xa truyền tới một tiếng vang vọng tiếng. Phải không, ta học sinh không có can đảm làm, vậy ta có đủ hay không tư cách? Vang vọng thanh âm rơi xuống, chỉ gặp người mặc màu đỏ áo giáp khuê võ. Từ cách đó không xa sãi bước đi tới, hồng đeo sắc bén chiến đao, cả người lộ ra hung ác khí, rõ ràng cho thấy nhằm vào Hạ Vũ mà đến. Đối với lần này,